Tiểu thuyết Ascanio, tác giả Alexandre Dumas Cha, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 15: Niềm vui chỉ là nỗi đau đổi chỗ. Mọi ao ước được biểu lộ nồng nàn phải được thực hiện trước cuối tuần. Chỉ là sự thành công của ao ước phải khiến cho những người tạo lập còn đau khổ và buồn hơn trước đây nữa. Đó là quy luật. Bất kỳ niềm vui nào đều chứa mầm bất hạnh. Trước tiên, Gervais không cười vào mũi Jacques Aubry nữa. Đổi lại, nếu ta còn nhớ, đó là điều mà chàng sinh viên khao khát. Thật vậy, Jacques Aubry đã tìm được sợi dây thép vàng để trói buộc cô thiếu nữ nhẹ dạ. Sợi dây đó là một chiếc nhẫn xinh xắn do Benvenuto chạm khắc và có hình đôi bàn tay lồng vào nhau. Cần biết rằng, từ ngày chiến đấu, Jacques Aubry có tình bạn nồng thắm với nhà nghệ sĩ Florent thẳng thắn và đầy nghị lực. Anh không ngắt lời ông khi ông nói, thật là một điều đáng kinh ngạc. Anh nhìn và nghe ông nói rất tôn trọng, điều mà các giáo sư chưa hề nhận được ở anh. Anh ngưỡng mộ các tác phẩm của ông với vẻ nhiệt thành, nếu không sang lang, ít ra cũng rất chân thành và rất nồng nhiệt. Mặt khác, sự trung thực, lòng dũng cảm và tánh tình vui vẻ của anh khiến Cellini yêu thích. Quả banh của anh ta có sức mạnh khi phòng thủ, nhưng lúc nào cũng thua. Anh ta có thể uống đầy một chai và chiến đấu trên bàn ăn. Tóm lại, nhà Kim Hoàng và anh đã trở thành bạn tốt nhất đời. Và Cellini, độ lượng và ông biết mình giàu có không cạn. Ngày kia đã buộc anh sinh viên mang đi chiếc nhẫn nhỏ ấy, được chạm khắc rất khéo, có thể dùng để cám dỗ nàng Eva thay cho quả táo và gieo nỗi bất hòa trong đám cưới của Tétis và Pelé. Hôm sau, cái ngày mà chiếc nhẫn chuyển từ tay của Jacques Aubry sang tay của Gervais, Gervais lại nghiêm nghị và cậu sinh viên hy vọng rằng cô thuộc về anh. Chàng trai điên rồ, chính anh mới thuộc về cô. Scorson, theo mong ước của cô, có thể hồi sinh con tim của Benvenuto bằng một tia ghen tuông. Chuyện là thế này, một buổi tối kia, khi vẻ độc chán và tử tế của cô vẫn cứ thất bại trước thái độ trầm trọng vô cảm của ông thầy, đến lượt cô tỏ ra vẻ trịnh trọng. Benvenuto, cô nói, ông có biết rằng ông không có vẻ gì nghĩ đến chuyện tiến tới với em. Tiến tới gì, cô bé thân mến? Benvenuto đáp và có vẻ như tìm trên trần nhà cách giải thích về lời trách móc ấy. Chẳng phải hàng trăm lần ông đã hứa cưới em sao? Tôi không nhớ, Benvenuto nói. Ông không nhớ sao? Không, hình như tôi chỉ trả lời như vậy. Phải xem sao? Vậy thì ông đã xem chưa? Rồi, ông đã xem thấy gì? Rằng tôi còn quá trẻ, nên lúc này chỉ nên là tình nhân của em thôi, Scorson. Chúng ta sau này hãy quay lại chuyện đó. Còn em thì không ngốc thấy đâu, thưa ông. Để chỉ bằng lòng với một lời hứa mơ hồ và luôn chờ đợi ông. Hãy làm như em muốn, cô bé, và nếu em gấp gáp thì cứ đi trước. Nhưng ông sao vậy, sao hết? Sao ông không muốn cưới? Chuyện đó thay đổi gì trong đời ông? Ông sẽ làm cho một cô bé tội nghiệp được hạnh phúc vì cô ấy yêu ông, vậy thôi. Cuộc sống của ta sẽ thay đổi thế nào à, Scorson? Cellini nghiêm nghị nói. Em nhìn xem ngọn nến này có ánh sáng nhợt nhạt yếu ớt soi sang căn phòng rộng mà chúng ta đang ngồi. Ta tắt nến. Bây giờ hoàn toàn tối đen. Đám cưới là cái chụp tắt đèn này. Hãy đốt lại ngọn nến, Scorson. Ta ghét bóng tối. Em hiểu, Scorson luyến thắng kêu lên và khóc nức nở. Ông mang một cái tên quá nổi tiếng nên không muốn trao cho một cô gái không ra gì. Đã cho ông cả tâm hồn, cuộc đời, tất cả những gì cô ta có, tất cả những gì cô ta có thể cho. Và sẵn sàng chịu đựng tất cả vì ông. Chỉ thở được vì có ông, chỉ yêu một mình ông. Ta biết điều đó, Scorson. Và ta đảm bảo với em rằng ta rất biết ơn em. Ai vui lòng chấp nhận và làm cho ông vui trong khi ông cô đơn? Ai biết rằng ông ghen không bao giờ nhìn các chàng trị binh, cung thủ và các cai độ đẹp trai? Ai luôn bịt tai khi nghe những chuyện mà đáng lẽ cô ấy cần nghe ngay cả ở đây? Ngay cả ở đây, Benvenuto ngắt lời. Dân ở đây, ngay cả ở đây, ông có nghe không? Scorson, Benvenuto kêu lên. Chắc không phải là ai trong số các bạn của ta. Ta hy vọng vậy, ai dám xúc phạm thầy giáo đến mức ấy. Anh ấy sẽ cưới em, người đó, nếu em muốn. Scorson nói tiếp, tăng thêm tình tứ và cơn giận của Cellini. Scorson nói đi, tên hỗn xược đó là ai? Ta hy vọng không phải là Ascanio chứ. Có một người đã nói với em hàng trăm lần, Catherine, thầy giáo đã lạm dụng em. Ông ấy không bao giờ cưới em đâu, mặc dù em tốt và xinh đẹp. Ông ta quá kiêu hãnh, chẳng chịu làm điều đó. Ôi, nếu ông ta yêu em như tôi yêu em, hay nếu em muốn yêu tôi như em yêu ông ấy. Cho ta cái tên của kẻ phản bội, Benvenuto giận dữ kêu lên. Nhưng em không nghe hắn nói, Scorson nói tiếp hớn hở. Trái lại, những lời lẽ ngọt ngào của hắn đã biến mất và em đe dọa sẽ nói với ông nếu hắn tiếp tục. Em chỉ yêu ông, em mù quáng và kẻ tán gái kia. Nói lại hay và có đôi mắt dịu dàng. Phải, cứ thờ ơ đi, cứ giả giờ không tin em. Tuy nhiên, chuyện đó có thật đấy. Ta không tin, Scorson, Benvenuto nói. Thấy rõ rằng nếu ông muốn biết tên của tình địch thì phải dùng cách khác. Sao? Ông không tin em sao? Scorson ngỡ ngàng nói. Không. Ông nghĩ rằng em nói láo sao? Ta nghĩ rằng em nói quá. Như vậy theo ý ông, người ta không thể yêu em nữa sao? Ta không nói thế. Ông nghĩ vậy sao? Benvenuto mỉm cười. Giờ ông thấy rằng mình đã tìm được cách làm cho Catherine phải nói. Tuy nhiên, người ta vẫn yêu em. Đó là sự thật. Scorson nói tiếp. Benvenuto tỏ ra nghi ngờ. Người ta yêu em hơn ông chưa bao giờ yêu, ông có nghe không thưa ông? Benvenuto phá lên cười. Ta sẽ rất hiếu kỳ, ông nói. Biết tên Medor đẹp trai đó là ai? Anh ta không phải tên Medor. Catherine đáp. Vậy anh ta tên gì? Amadis à? Anh ta không tên Amadis, anh ấy tên Galaor, anh ấy tên Paculo, vì ông muốn biết. Paculo của ta, Senini thì thầm. Dân là Paculo, Scorson bị xúc phạm, nói tiếp khi nghe giọng khinh miệt của Senini khi phát ra cái tên của tình địch. Một chàng trai tử tế, gia đình đàng hoàng, cẩn thận, không ồn ào, sùng đảo. Và sẽ là một người chồng tốt. Đó là ý kiến của em sao, Scorson? Đúng, đó là ý kiến của em. Và em không cho nó chút hy vọng nào sao? Em không thèm nghe anh ta nói. Ôi, em thật ngốc, nhưng từ nay em có lý, Scorson. Phải nghe cậu ta nói và trả lời cậu ta. Sao kia, ông nói gì vậy? Ta nói em nên nghe cậu ta khi cậu ta nói về tình yêu và đừng từ chối cậu ấy, chuyện còn lại ta sẽ lo. Nhưng em yên tâm đi, ta có ý định rồi. Hẹn sớm gặp lại, tuy nhiên em hy vọng rằng ông đừng phạt anh ấy một cách thê thảm. Tên quỷ tội nghiệp ấy có vẻ như thú nhận trọng tội khi anh ấy nói tôi yêu cô. Hãy cho anh ta một vốn nếu ông muốn, nhưng đừng chơi với thanh kiếm của ông. Em xin cho anh ấy được tha thứ. Em sẽ hài lòng về sự báo thù này, Scorson. Vì sự báo thù này có lợi cho em. Sao vậy? Phải, sự báo thù này thỏa mãn ao ước nồng cháy của em. Ông muốn nói gì vậy, Benvenuto? Đó là bí mật của ta. Ôi, nếu ông biết về sẽ mặt ngộ nghĩnh của anh ta khi muốn tỏ ra dịu dàng, cô bé liền nói tiếp. Không thể nào buồn được trong 5 phút, cho nên kẻ ác độc, ông sẽ quan tâm đến chuyện đó, chuyện người ta tán tỉnh thấy ông cô bé chọc cười ông. Ông vẫn yêu cô ấy một chút chứ, cô bé Scorson tội nghiệp. Có, nhưng nhớ phải tuân lời ta thật chính xác về Paculo và theo từng chữ, từng lời chỉ dẫn của ta đã cho em. Ôi, ông đừng sợ, em biết đóng kịch, chứ ai, sớm muộn gì anh ta cũng nói với em. Này Catherine, em sẽ tàn nhẫn thế sao? Em sẽ đáp, còn gì nữa đây, cậu Paculo, nhưng ông hiểu không? Bằng giọng khe khẽ, không tức giận và có vẻ khuyến khích. Khi anh ta thấy rằng em không còn quá nghiêm khắc nữa, anh ta sẽ tưởng rằng mình là kẻ chiến thắng. Và ông sẽ làm gì Benvenuto? Khi nào ông bắt đầu báo thù anh ta? Có lâu lắm không? Có vui không? Chúng ta có cười được không? Chúng ta sẽ cười, Benvenuto đáp. Và ông vẫn yêu em chứ? Benvenuto hôn lên trán cô ra vẻ khẳng định, có nghĩa là câu trả lời tốt nhất, có nghĩa là trả lời mỗi câu hỏi và chẳng trả lời gì cả. Cô bé Scorson tội nghiệp không ngờ rằng cái hôn của Cellini là khởi đầu một cuộc báo thù. Tử tước được mặt man theo ước muốn, tìm gặp Benvenuto đang ở một mình. Đây là chuyện đã xảy ra. Bị cơn giận của ông thái thú mài sắc, kích động vì nhớ về vẻ khinh miệt của phu nhân De Tom và cũng bị xúc phạm vì tính keo kiệt cứu hữu, bà tự quyết định tấn công con mãnh sư ngay trong sào huyệt với sự hỗ trợ của hai tên cướp. Chọn ngày thực hiện là ngày Thánh Saint Eloi, lễ hội của nghiệp đoàn Kim Hoàng. Lúc xưởng đang vắng vẻ, anh ta liền đi theo bờ kè, ngẩng cao đầu, tim hồi hộp, hai người hậu vệ đi sau anh ta 10 bước. Thế đây, một giọng nói vang lên bên cạnh anh. Một quý ông đẹp trai đi chinh phục tình yêu, vẻ mặt dũng cảm dành cho quý bà và hai tên vô duyên dành cho ông chồng. Mặt man quay lại tưởng rằng có một người bạn trao đổi với mình, nhưng anh ta chỉ thấy một người lạ mặt đi cùng đường với anh, và vì quá bận tâm nên anh không thấy. Tôi cược rằng mình đã nói sự thật. Nghe quý tộc à, người lạ mặt tiếp tục nói, chuyển từ độc thoại thành đối thoại. Tôi cược hết túi tiền của mình với túi tiền của ngài, mà không biết có gì ở bên trong. Tôi bất cần, là ngài sẽ gặp mai. Ôi, đừng nói gì hết, hãy kín đáo trong tình yêu, đó là bổn phận. Còn tôi, tên tôi là Jacques Aubry, Tình trạng của tôi là sinh viên và tôi đi đến chỗ hẹn với tình nhân của mình, Javier Filippo, một cô gái xinh xắn nhưng giữa chúng tôi còn có nền đạo đức khiếp đảm. Tuy nhiên, nàng đã đắm tàu vì một chiếc nhẫn, đúng là chiếc nhẫn, đó là của báo, một báo vật tuyệt đẹp do Benvenuto Cellini chạm khắc, chỉ có thế. Cho đến lúc đó, tử tức Mahmoud không nghe những lời tâm sự của anh chàng bao qua sắc sửa và không muốn trả lời anh này. Nhưng nghe tên Benvenuto Cellini thì sự quan tâm của anh ta bừng tỉnh. Một công trình chạm khắc của Benvenuto Cellini. Quỷ thật, đó là một món quà kha dương giả đối với một sinh viên. Ồ, ông hiểu rồi đấy, nam tước thân mến. Mà ông là nam tước, bá tước hay tử tước? Tử tước, mặt mà nói, và cắn môi trước vẻ thân quen sức sượt mà sinh viên đối xử với anh. Nhưng vì muốn biết nên anh không thể không rút ra chuyện gì đó. Ông hiểu rõ, tử tước thân mến, rằng tôi không mua chiếc nhẫn. Không, dù là nghệ sĩ, tôi không phí tiền vào những chuyện giặt giánh như thế. Chính Benvenuto đã thưởng cho tôi để cảm ơn chuyện tôi giúp ông ấy vào chủ nhật tuần rồi, để chiếm khoan nay khỏi tài ông thay thô. Vậy cậu là bạn của Cellini? Mặt man hỏi. Bạn thân nhất thưa tử tước, và tôi rất vinh dự. Giữa chúng tôi là bạn sinh tử, ông thay đây. Chắc ông cũng quen biết ông ấy chứ? Vâng. Ông rất sung sướng, một thiên tài tuyệt vời, phải không bạn thân? Xin lỗi tôi bảo ông này, bạn thân tôi nghĩ rằng tôi cũng là quý tộc. Ít ra mẹ tôi cũng nói với cha tôi mỗi lần ông đánh bà. Như tôi đã nói với ông, tôi là người hâm mộ, người tâm phúc, em trai của Benvenuto vĩ đại, và do đó là bạn của các bạn ông ấy, kẻ thù của kẻ thù ông ấy, vì nhà kim hoàng tuyệt diệu không thiếu kẻ thù. Đầu tiên là phu nhân Detom, rồi có tên mặt ma nào đó. Một con sứa giường mà chắc ông cũng biết. Và hắn muốn, theo như tôi nghe nói, muốn xăm chim khăn nền. À, khỉ thật, hắn sẽ được đón tiếp ra trò. Benvenuto đã nghi ngờ ý định của người đó à? Mặt man hỏi, bắt đầu quan tâm đến câu chuyện của cậu sinh viên. Người ta đã cảnh báo cho ông ấy, nhưng xuyên, không nên nói với ông ấy để tên mặt man ấy bị sửa trị cho đáng đời. Theo như tôi thấy, Benvenuto đã đề phòng, tử tức nói tiếp. Đề phòng, đầu tiên là Benvenuto luôn đề phòng. Ông ta đã nhiều lần suýt bị ám sát ở trong xứ của ông, và tạ ơn Chúa, ông ấy luôn thoát được. Và cậu biết gì về biện pháp đề phòng của ông ta? Ồ, tôi không nghĩ rằng ông ta có quân bảo vệ như ông thay thu ngốc nghếch. Không, không, trái lại. Thậm chí ông ấy ở một mình vào giờ này, vì các đệ tử đã đi vui chơi ở Vans. Hôm nay tôi phải chơi một ván đánh cầu với ông ấy. Benvenuto thân mến ấy, rủi thai Cervantes lại muốn cạnh tranh với nhà kim hoàng vĩ đại, và đương nhiên như ông hiểu đấy, tôi ưu tiên cho Cervantes. Trong trường hợp này tôi sẽ thay thế cậu. Mặt ma nói, tốt, ông đến đó đi, ông xử sự xứng đáng đấy, đi đi ông tử tư thân mến, và nói với ông bạn Benvenuto dùng tôi rằng tối nay tôi sẽ đến thăm ông ấy. Ông biết đấy, ba lần gõ cửa hơi mạnh, đó là dấu hiệu ông ấy đã đề phòng như thế vì tên mặt ma to đùng, mà ông ấy nghĩ rằng sẽ chơi một chiêu trò sâu xa nào đó. Ông có biết hắn không, tên tử tước mặt ma đấy? Không. À, mặc kệ, nếu biết thì ông sẽ nói nhận dạng với tôi. Để làm gì? Nếu tôi gặp hắn thì sẽ đề nghị hắn một gián bài. Tôi không biết tại sao, nhưng chưa bao giờ tôi thấy bản thân rằng tôi đặc biệt ghê tởm hắn. Cái tên mặt ma đấy, và nếu có bao giờ hắn rơi vào tay tôi sẽ cho hắn một trận ra trò. Nhưng xin lỗi, chúng ta đã ở Augustin rồi, và tôi buộc phải chia tay với ông. À, anh này, ông tên gì vậy bản thân? Tử tước lãng tránh ngay như thế ông ta không nghe câu nói. À, Jacques Aubry nói, nhìn anh kia tránh xa. Có vẻ như tử tước chúng ta muốn giữ kín danh tánh. Đó là tính cách hiệp sĩ hay sao tôi không biết nữa. Như ông muốn, tử tước thân mến, như ông muốn thôi. Và Jacques Aubry đút tay vào túi và nhún nhảy như thường lệ, ra vẻ một luật gia và quýt sáo dọc đường và tòa. Ở cuối đường có Cervantes đang ở. Còn về tử tước de Mahmoud, anh tiếp tục đi về phía Conan. Thật vậy, như Jacques Aubry đã nói, Benvenuto đang ở một mình, Ascanio đi mơ mộng nơi nào không biết, Catherine đi thăm một cô bạn với bà Rupert, và các công nhân thì dự lễ Saint Eloi ở Van. Ông thầy đang ở trong vườn, làm một tượng mẫu bằng đất về thần Mars khổng lồ. Có cái đầu đồ sộ nhìn lên trên mái nhà của Conan và có thể thấy điện Louvre. Thì cậu bé Sehan ngày hôm đó gác cổng, bị lừa vì cách gõ cửa của Mặt Man và cho anh ta là bạn nên đưa anh ta và hai tên cốm vào. Nếu Benvenuto không làm việc như Titian, có áo giáp trên lưng thì ít ra ông cũng làm việc như Salvador Rosa, đeo kiếm bên hông và súng trường loe nòng trên tay. McMahon thấy rằng anh ta sẽ không thắng thế được khi bất ngờ tấn công Cellini, vì anh ta phải tấn công một người có vũ khí. Thấy đây. Tử tướng không cần che đậy, vẻ nhút nhát sức sợ. Và khi Cellini dưới giọng ra lệnh không cho phép người khác chậm trả lời, hỏi anh ta đến nhà ông có mục đích gì? Tôi không có chuyện gì với ông, anh ta nói. Tôi tên là tử tước McMahon, tôi là thư ký của nhà vua và đây là lệnh của hoàng thượng. Anh ta nói thêm và đưa một tờ giấy lên trên đầu. Lệnh này đồng ý cho tôi được nhượng lại một phần của Rangnen. Tôi đến để xem xét và thu xếp theo ý mình phần dinh thự đã ban cho tôi và từ nay tôi sẽ cư ngụ. Khi nói thế, McMahon luôn có hai tên cớm đi theo, tiến đến cửa lâu đài. Benvenuto đặt tay lên súng trường như chúng ta đã nói, luôn ở trong tầm tay ông và chỉ một bước là ông đã ở trên thềm và tiến về phía cửa. Đứng lại! Ông hét lên và nói bằng giọng khủng khiếp, chìa cánh tay phải về phía McMahon, tiến thêm một bước, ông sẽ chết. Tử tước đứng lại. Tử tước dừng lại ngay, thật thế. Vì sao khúc màu đồng, người ta cho thay một trận chiến kịch liệt. Nhưng có những người vốn trời cho gian vẻ đang sợ. Ta không biết có vẻ gì đó khiếp đảm tỏa ra từ ánh mắt, cử chỉ và tư thế của mãnh sư. Hơi thở của họ cũng làm kẻ khác khiếp sợ. Ta cảm thấy sức lực của họ ngay từ xa. Họ dậm chân, họ siết nắm đấm, họ nhíu mày, mũi họ phồng lên. Và ngay cả những người quả quyết nhất cũng do dự. Một con vật quan giả mà con cai bị tấn công chỉ cần dựng lông và thở phì phò để người ta run sợ. Con người mà chúng ta đang nói tới là những mối nguy hiểm sống động. Những người dũng cảm nhận ra họ giống nhau và mặt âm thầm xúc động thì cũng bước tới. Nhưng những người yếu đuối, những kẻ nhút nhát, kẻ hèn nhát thì run bần bật và rút lui ngay khi thấy gian giả đó. Thế là McMahon như người ta đoán, không phải là kẻ dũng cảm và Benvenuto có vẻ là một mối nguy hiểm. Cho nên khi tử tước nghe giọng nói của nhà kim hoàng đáng gờm và thấy ông phát ra một cử chỉ như hoàng đế, anh ta hiểu rằng khẩu súng trường, thanh kiếm và lưỡi dao găm mà ông kia trang bị sẽ là cái chết của anh ta và bọn cóm. Hơn nữa, khi hiểu rằng thầy mình đang bị đe dọa, cậu bé Sihan cũng trang bị một con lao. Mặt mà anh cảm thấy thua tới nơi và qua may mắn nếu anh ta có thể rút lui lành lặn khỏi cái tổ ông dò dẻ mà anh đang chui đầu vào. Tốt, tốt, anh ta nói, ngài thợ kim hoàng, mọi thứ mà chúng tôi muốn là biết liệu ông có sẵn sàng hay không để tuân lệnh hoàng thượng. Ông khinh thường lệnh này, ông từ chối thực hiện, hẹn sớm gặp lại, chúng tôi sẽ trao đổi với người buộc ông phải thực hiện. Nhưng đừng hy vọng chúng tôi cho ông vinh dự phạm lỗi với chúng tôi. Xin chào. Xin chào, Benvenuto nói, và cười tê tét. Rehan, đưa quý ông này ra ngoài. Tử tước và hai tên cóm tủi nhục ra khỏi Khanen, bị một người đe dọa và một đứa bé tống ra ngoài. Mong ước của tử tước có một kết cục buồn thảm như thế, giả ta có thể gặp Benvenuto một mình. Vì anh ta bị số phận lừa một cách thảm khốc khi mơ ước, mà sắc Aubrey và Scorson, ít ra ban đầu họ không thấy sự mửa mai của số phận, thì tử tước cao quý của chúng ta giận như điên. Phụ nhân đi tâm có lý, anh ta tự nhủ, và mình buộc phải theo lời khuyên của bà. Mình phải bẻ gãy thanh kiếm và mài sắc dao găm. Tên quỷ sư đó đúng như người ta nói, khó chịu và bất tiện. Mình đã thấy rõ trong mắt hắn rằng nếu mình tiến thêm một bước mình chắc chết, nhưng dù sao cũng có mặt trái. Cứ thủ thế đi tiên sinh Benvenuto, cứ thủ thế đi. Và anh ta đi với những người hộ vệ, tuy họ đã được thử thách nhưng cũng không đòi hỏi gì hơn là kiếm tiền một cách lương thiện bằng cách giết người hay bị giết. Và khi rút lui chỉ là dân lệnh ông chủ. Những người hộ vệ hứa với anh ta là sẽ may mắn hơn nếu mai phục. Nhưng vì McMahon muốn ra vẻ giữ danh dự, cho rằng thất bại mới vừa rồi, đã thông báo rằng trong cuộc mai phục đó anh ta sẽ không cho họ đi theo, và họ cứ xoay sở như họ muốn. Đó đúng là điều những người này mong muốn. Rồi sau khi dặn họ giữ im lặng về vụ này, anh ta đến nhà ông thái thú Paris và nói rằng anh đã xem xét thật rõ để xua tan mọi nỗi ngờ vực, nên quản lại việc trừng phạt Benvenuto cho đến ngày có được một số tiền hay có một tác phẩm quý giá nào đó. Ông ta sẽ hớ hên, điều này cũng thường xảy ra trên một con đường hẻo lánh nào đó. Như vậy người ta tưởng rằng Benvenuto bị kẻ cắp mưu sát. Bây giờ chúng ta thêm sự mong ước của phu nhân Di Tâm, Ascanio và Cellini được thỏa mãn một cách đau đớn như thế nào?